Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, quy án. Hai người đổi xong quần áo, Aaron lại từ trong cốp sau lật ra một bình nước lọc đến, để Peter Parker tắm một cái mặt, lại mở miệng thấp giọng hỏi: "Quen đâu?" Peter Parker theo bản năng trả lời: "Quen nàng. Ta cũng không biết a. Tốt lâu không gặp đâu." Cũng là quen danh tự này vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện chính mình giống như nói lỡ miệng, mau nói không biết. Aaron phê phán tính ánh mắt nhìn chăm chú lên Peter Parker. Peter Parker nhìn xem Aaron cường nhân khóa nam, cái kia chỗ khó khăn ánh mắt, lại nhanh khóc, quen cũng tốt. Còn có cái kia Tết thám tử, thậm chí liền Aaron đều như vậy, ba các ngươi một trường học tốt nghiệp đi. Có vẻ như thật đúng là, mẹ nó cảm giác trường học này có độc a, có hay không? Từng cái, đều như thế sẽ làm khó người, không có chút nào cố người khác chịu hay không chịu được. Ta Peter Parker chính là bị khi phụ, bị khinh thường, bị người làm đồ chơi. Cũng sẽ không làm ác thế lực cúi đầu. Ta nào biết được, nàng đã nói câu nàng đi trước, sẽ liên lạc lại, sau đó liền chạy. Nói chung cần gì chứ, hướng đại lão cúi đầu cũng sẽ không mang thai. Đây là quen chủ ý à? Ngươi làm sao lại đồng ý? Nhiều nguy hiểm à? Aaron thở dài, tiểu tử cũng là không lạ dễ dàng, đều sắp bị quen cái kia tiểu cô nãi nãi chơi hỏng. Mẹ nó, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Đại lão, quen kia cái gì tính nết trong lòng ngươi không có điểm A số C số ở giữa cái kia số sao? Ta cũng phải vặn qua được nàng à? Peter Parker vẫn là một mặt sụp đổ, thở dài nói ra, quen cho ta cái này để cho ta phòng thân. Nói xong từ thay đổi trong quần áo móc ra một cái màu đen đoàn côn đến. Aaron liếc mắt liền nhìn ra tới cái này là cái gì? Phòng sói rùi cui điện. Cái đồ chơi này vẫn là chính mình mua được cho quen dùng để phòng thân đâu. Không nghĩ tới dùng địa phương này. Được rồi, ta tìm nàng nói một chút đi. Ngươi cũng đừng quá chú ý. Quen nàng không có ý xấu. Aaron vỗ vỗ Peter bả vai. Cũng không biết làm sao an ủi hắn. Peter ngược lại là hoàn toàn không để ý những thứ này. Gật đầu nói ra, ta biết, không phải vậy cuối cùng ta cũng sẽ không đồng ý. Ta cũng nghĩ đem cái này ra hỏa bắt lấy. Chỉ là phương pháp kia. Thật sự là, tiểu tử ngược lại là cái tính tình tốt. Hoặc là cũng sẽ không bị quen ăn gắt gao. Aaron có chút sinh khí hai người ý nghĩ hão huyền làm ẩu gây sự. Có thể đối quen kéo lên Peter điểm ấy, mặc dù rất là im lặng, nhưng càng nhiều ngược lại là may mắn. Quen chí ít còn biết kéo người xuống nước, biết bản thân bảo hộ, không phải ngốc nghếch thô bạo đi qua. Vậy liền coi là không sai, chí ít quen chính mình không ăn lấy cái gì thua thiệt. Dạng này nếu là hiện tại đứng tại Aaron bên cạnh không phải Peter mà là quen. Aaron quản hắn mũ lưỡi chai tiểu tử cái gì Milton không Milton. Trực tiếp cho nha móng vuốt lột xuống. Trong mắt chụp xuống làm phao mà dẫm. Không cho nha bữa cơm đêm qua đánh ra đến đều tính nha kéo sạch sẽ. Chỉ là cái này chung quy là có chút có lỗi với Peter Parker người bạn nhỏ. Được rồi, về sau lại tìm bổ đi. Hai người đi về. Sau đó Aaron liền thấy mũ lưỡi chai tiểu tử nhìn thấy khôi phục nguyên dạng. Mặc Aaron đồ thể thao, phì phì thật to lôi tha lôi thôi. Tay áo ống quần đều cuốn lên rất cao. Mới vừa vặn cùng cổ tay cổ chân cân bằng Peter Parker. Một mặt thất vọng bộ dáng, Aaron khí liền không đánh một chỗ đến. Người mẹ nó thất vọng cái rắm a. Ánh mắt lại không đau a ngươi. Aaron hung hăng trợn mắt nhìn mũ lưỡi chai tiểu tử liếc mắt. Ý kia ngươi nha đàng hoàng một chút. Không thành thật còn gọt ngươi à. À, chính là hắn. Peter Parker vừa rồi một mặt bị chơi hỏng dáng vẻ, chỉ lo đối với Aaron ủy khuất, cũng không có chú ý tới mũ lưỡi chai tiểu tử tồn tại. Lúc này mới phát hiện cái kia vạn ác móng vuốt Lộc Sơn chủ nhân. Cái kia hại hắn rơi cái kết quả như vậy kẻ cầm đầu. Nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, một cái cất bước, liền vọt đến Aaron sau lưng, dùng tay chỉ mũ lưỡi chai tiểu tử, vừa sợ vừa giận hô. Vâng vâng vâng, ngoan, đừng sợ, đây không phải nắm lấy sao. Bình tĩnh, bình tĩnh, Aaron vỗ vỗ Peter bả vai. Peter lúc này mới chú ý tới tình huống như thế nào. Cũng cảm thấy cái này vừa kinh vừa giật mình có chút mất mặt. Đỏ mặt hung hăng trợn mắt nhìn mũ lưỡi chai tiểu tử liếc mắt. Không nói, lên xe, nhanh, Maen tức giận không nhẹ không nặng cho mũ lưỡi chai tiểu tử cái ót một bàn tay. Có Aaron ở đây, mũ lưỡi chai tiểu tử cũng là giận mà không dám nói gì. Ỉu xìu đầu đạp não lên xe, mấy người lên xe, lần này có cái người bị tình nghi, liền không thể để Peter ngồi hàng sau. Aaron để Peter đi ngồi phụ xe, mình tới hàng sau đi nhìn chằm chằm mũ lưỡi chai tiểu tử. Một đường không nói chuyện, mấy người đến cục cảnh sát, đằng sau chính thức thẩm vấn. Mũ lưỡi chai tiểu tử bởi vì cũng có trước cùng Aaron đối thoại, cũng không có lại nháo cái gì yêu thiêu thân, cũng không có mời luật sư, mà là rất sung sướng thừa nhận chính mình hành vi. Aaron thế mới biết mũ lưỡi chai tiểu tử gọi là Andy Campbell. Năm nay chỉ có 17 tuổi, cũng là thời kỳ thiếu niên không có cha mẹ cùng gia đình. Nhưng chưa bao giờ lưu lại qua án cũ. Trước lúc này, là cái không sai hài tử, cố gắng học tập, còn có chút điện tử công trình phương diện thiên phú, lại chỉ là bởi vì phát cái đốt, biến thành cái dạng này. Aaron mặc dù trước đó đối với mũ lưỡi chai tiểu tử Andy một mực có thành kiến, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Bất quá Aaron cũng biết, chuyện này ảnh hưởng là thật không tốt. Nhưng tình tiết bên trên cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tình thế cũng còn không có khuếch tán, cũng không có tuyên dương ra. Thái độ hiện tại cũng coi như tốt đẹp. Không có án cũ lại là thanh thiếu niên. Nếu như không có người bị hại khởi tố, cảnh sát cùng kiểm cũng không có từ nghiêm từ nặng ý đồ lời nói. Hẳn là sẽ không phán quá nghiêm trọng. Hơn nữa Aaron cảm thấy thậm chí cũng sẽ không đi những trình tự này. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ có biến số xuất hiện. Aaron trong trí nhớ, X-Men bên trong, dã thú, là có chính thức thân phận. Có nhất định chính phủ lực ảnh hưởng. Nói không chừng đợi không được cảnh sát cùng kiểm có động tác gì. Một tờ điều lệnh liền nên xuất hiện. Cái nào đó nghe đều chưa từng nghe qua ban ngành chính phủ lấy. Cần ngươi biết ngươi mới có thể biết, nhưng bây giờ không cần ngươi biết, nguyên nhân, đem người trực tiếp nói đi gì gì đó. Cảnh sát liền đi ngang qua sân khấu đều không nhất định đi được xong. Chỉ là Aaron vẫn là làm từng bước tiến hành chương trình. Dù sao cảnh sát bắt tặc, bắt được, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đằng sau lung ta lung tung sự tình, Aaron một chút đều không muốn lẫn vào. Chuyện này tại Aaron chỗ này coi như cơ bản chấm dứt. Peter Parker lưu lại một phần ghi chép, nên rời đi trước, đằng sau chính là xin lệnh kiểm soát, chờ lấy phê xuống lại đi mũ lưỡi chai tiểu tử hang ổ điều tra một cái. Đều là bình thường nhân viên cảnh sát chấp pháp xáo lộ. Aaron cùng Maen hai cộng tác, lại hướng hầu cảnh đốc báo cáo một cái tiến độ. Liên quan tới mũ lưỡi chai tiểu tử chỗ đặc thù Aaron không nói tới một chữ. Dù sao cũng liền Aaron một người chính mắt trông thấy. Có thể nói hoàn hảo thế là được. Hầu cảnh đốc thật cao hứng. Mọi người đều biết vấn đề này thật phiền toái. Lúc đầu cũng không có cho rằng có thể nhanh như vậy kết án. Hiện tại thủ hạ thám tử làm việc đắc lực. Hầu cảnh đốc làm lãnh đạo. tự nhiên cũng đi theo mặt mũi sáng sủa. Lãnh đạo thuộc hạ có phương pháp sao? Bất quá vụ án còn không có chân chính hoàn tất, chỉ là trước miệng khen ngợi khích lệ một phen, để cho hai người không ngừng cố gắng, không muốn thư giãn, đem bản án xử lý đẹp. Đến lúc đó toàn bộ tổ khen ngợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.